Có em, có cả thế giới. Chương 13, ấm áp quay lại. Góc truyện audio.com. Món quà nhỏ con ao tặng cho ADS nhân ngày siêu may mắn. Dù hơi ngắn, Dung Cúc nhanh chóng ngồi xuống. Mở cuốn tài liệu trên bàn coi nội dung. Cậu cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền ngước lên. Chính là Tae Hyung, con người mà cậu từng rất thích. Dung Cúc cúi đầu chào nhẹ. Mỉm cười tự nhiên rồi ánh mắt chăm chú về Chanyeol đang phát biểu. Tae Hyung sung sướng vô cùng cười lại. Ánh mắt cậu không rời khỏi Dung Cúc một phút. Cứ nhìn mãi, nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Tập đoàn PB và tập đoàn Âu sẽ hợp thành một tập đoàn mạnh nhất châu Á chính là PBO. Và chúng ta sẽ có hai chủ tịch và hai tổng giám đốc. Chanyeol ngồi ở trung tâm của ánh nhìn nói. Toát ra vẻ nam thần và chủ tịch hàng đầu Hàn Quốc. Bây giờ sẽ ký kết hợp đồng hợp tác. Thư ký nói, hai bản hồ sơ màu đỏ nổi bật nhanh chóng đến tay của Chanyeol và Sehun. Cả hai đều vui vẻ ký vào. Bắt tay hợp tác vui vẻ. Trở thành một tập đoàn quyền lực nhất châu Á, Dung Cúc vỗ tay nhìn hợp đồng thành công. Tae Hyung vẫn nhìn Dung Cúc, đôi mắt, chiếc mũi. Đôi môi của Dung Cúc đang thu hút Tae Hyung. Nửa tiếng sau thì cuộc họp kết thúc và tối nay sẽ có họp báo và bữa tiệc cho tin vui này. Từ bây giờ không ai có thể đấu lại tập đoàn này. Dù là thương trường hay thế giới ngầm, cả Dung Cúc và Tae Hyung đều đến Sky Restaurant để ăn mừng hợp tác. Chanyeol nhanh chóng kéo ghế cho Baek Hyun ngồi xong mới đến mình. Sehun cũng như vậy mà kéo ghế cho Lu Han. Dung Cúc lại một lần nữa ngồi đối diện Tae Hyung. Sau này thành một rồi. Nhớ giúp đỡ nhau đấy bạn già. Chanyeol nói với Sehun, mặt Sehun tối lại nhìn Chanyeol không ngờ mới gần 40 tuổi mà bị kêu là bạn già. Bạn già cái gì, mới gần 40 thôi. Ông cũng đâu khác gì tôi. Sehun và Chanyeol như chó với mèo sau khi cả hai kết hôn. Gặp nhau phải cãi lộn mới chịu được. Hai người yên lặng được không? Tae Hyung, Dung Cúc hai đứa gọi món đi. Hôm nay hai vị chủ tịch bao từ A đến Z, Baek Hyun nhìn hai người lớn già đầu mà vẫn thích cãi lộn với nhau. Baek Hyun mỉm cười nhìn sang hai đứa trẻ nhất bàn. Dạ, Tae Hyung và Dung Cúc đồng thanh. Gọi món xong rồi trở lại trạng thái ban đầu. Thức ăn được bày lên. Cả sáu người đều bắt đầu ăn. À, mà Papa quên nói. Dung Cúc mai con sẽ dọn đồ qua bên tập đoàn PB. Phòng tổng giám đốc nhé. Sau này bên đó là trụ sở chính nên cả Appa và Papa đều qua bên đó. Sehun nói suýt nữa thì quên. Mặt Dung Cúc tối lại khi nghe đến phải chuyển qua bên đó. Cậu không thích phải gặp Tae Hyung hằng ngày. Vâng, Dung Cúc dáng cười để mọi người không lo lắng. Tiếp tục ăn, Tae Hyung thì không rời mắt nhìn Dung Cúc ăn. Mà con sẽ chuyển vào cùng phòng với Tae Hyung đấy. Có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhé. Vừa nghe đến đấy, Dung Cúc đang uống nước liền sặc. Cậu có phải nghe lầm chứ phải chung phòng làm việc với Tae Hyung? Sao à cùng phòng sao? Dung Cúc trợn mắt nhìn Sehun. Sehun gật đầu, Dung Cúc như bị rơi từ cây cao mặt đao không thể nói. Tae Hyung thì cười thầm trong lòng vì đã có cơ hội gần gũi với Dung Cúc. Bữa ăn tràn đầy tiếng cười nhưng không có tiếng cười của Dung Cúc. Mặt đao không thể tả nói. Qua hôm nay cậu phải chuyển vào nơi địa ngục đó. Ác mộng cũng đến, sáng sớm cậu qua phòng làm việc dọn đồ. Nhanh chóng lái xe khoảng 3 km thì đến tập đoàn BP. Nhấc thùng giấy vào công ty. Làm ai cũng nhìn và không ai biết chuyện gì xảy ra khi CEO mới của tập đoàn Âu lại qua đây với đồ đạc. Tae Hyung đã đến rất sớm, chỉnh lại chiếc bàn làm việc mới mua dành cho Dung Cúc một chiếc bàn gỗ bóng y như của cậu. Rồi cả cái bàn tổng giám đốc Âu Dung Cúc, nhanh chóng dọn đồ mình ngay ngắn nhất, hay mắc cậu cũng đã chuẩn bị cho Dung Cúc. Dung Cúc vào chỉ cần soạn đồ của cậu rồi vào làm việc liền. Thưa giám đốc, tổng giám đốc tập đoàn Âu đến rồi ạ, thư ký riêng của cậu gõ cửa vọng nói. Tae Hyung vừa nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến ghế, mở màn hình lên rồi đồng ý cho Dung Cúc vào. Thư ký mở cửa, Dung Cúc bước vào, Âu phục màu rêu khói nổi bật cùng vài nét hoa văn cổ điển. Dung Cúc thấy bàn mình đặt đối diện bàn Tae-hyung, bước đến rồi để đồ đạc của mình lên bàn. Cậu nhìn Tae-hyung say sưa vào cái máy tính, vài phút sau cũng xong. Dung Cúc ngồi xuống chiếc ghế êm dịu đó. Cậu thật sự không có công việc để làm. Tất cả hồ sơ chưa hoàn thành đều được đưa về tay Papa và Appa của mình. Cậu vẫn đang chờ công việc của mình. Ngồi đến phát chán, Tae-hyung ham say làm việc còn mình thì không có gì để làm. Mở máy tính quậy, Tae-hyung có vài lúc này sang thấy người đó đang cắn môi. Nhíu mày chắc là đang xem hoặc chơi cái gì đó. Cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tae-hyung vươn vai lên, thường bây giờ cậu sẽ ra đâu đó ăn với gái vì lúc nào cũng có gái theo sau nhưng hôm nay lại khác. Cậu đi ngang qua thấy Dung Cúc đang nằm ngủ say sưa, mặt úp xuống chiếc bàn. Tae-hyung bất giác cười khi thấy gương mặt Dung Cúc, tiến lại gần hơn cậu chạm đến gương mặt đó. Vẫn vậy, mềm mại và không tì vết. Cúc Ki, dậy đi, Tae-hyung lay lay nhẹ người nhưng không có động tỉnh. Chắc là ngủ say luôn rồi. Gương mặt ngủ dễ thương chết người. Không kiềm chế được bản thân mà cúi thấp người xuống nhìn kỹ gương mặt đó. Tae-hyung đang bị đôi môi nhỏ hồng phấn đó thu hút. Cậu muốn thử cái cảm giác đó. Chưa một lần được chạm. Cậu thèm chạm đôi môi đó như hồi mình còn nhỏ. Lấy tay lên, ngón tay chạm lên đôi môi xinh xắn đó. Cúi thấp xuống tí, cuối cùng ước nguyện cũng thành. Môi cậu đang hôn lên môi Dung Cúc, đôi môi ấm áp, ngọt ngọt của Dung Cúc làm Tae-hyung không kiềm chế được bản thân. Tae-hyung muốn nhiều hơn chữ chạm môi, cậu không muốn bỏ đi cơ hội ngàn năm có một. Tae-hyung hôn môi Dung Cúc hút đi những gì ngọt nhất, cáu nhẹ để cậu không tỉnh dậy, vì miệng Dung Cúc không kép kín đã tạo cơ hội cho Tae-hyung xâm lược. Lưỡi nhanh nhẹn vào bên trong khoang miệng Dung Cúc mà càn quét. Tae-hyung mở mắt canh chừng người đang bị hôn trộm sẽ tỉnh lại. Lưỡi Tae-hyung chạm vào đầu lưỡi Dung Cúc, không bỏ thừa một cm nào. Dịch vị cả hai hòa thành một, Dung Cúc bất ngờ rêu nhẹ. Tae-hyung giật mình mà rứt ra khỏi trong tiếc nuối. Cậu muốn nhiều hơn, suýt nữa thì xong rồi. Tae-hyung cười nhẹ, vuốt mái tóc đen huyền của Dung Cúc. Tae-hyung bế Dung Cúc trong vòng tay của mình. Vì phòng lúc nào cũng bật điều hòa, Dung Cúc lạnh liền cảm thấy gì đó ấm áp chạm mình liền choàng tay qua ôm cổ Tae-hyung. Dụi đầu vào ngực Tae-hyung cảm thấy như lên 9 tầng mây. Con người này nhẹ đến thế, lại nhỏ nhắn làm người ta lúc nào cũng muốn che chở bảo vệ. Bảo bối, anh sẽ không cho em rời anh lần nữa đâu. Tae-hyung đặt Dung Cúc lên chiếc giường trong mật thất. Kéo chăn lên đến vai của Dung Cúc, tháo đôi giày ra, nhìn một lúc thì Tae-hyung ra ngoài mua thức ăn trưa cho con người mê man ngủ. Dung Cúc tỉnh dậy cả thấy cổ họng khát vô cùng, cậu chưa từng bị như vậy, cảm thấy như bị ai đó lấy hết dịch vị mình và trong lưỡi cậu cảm thấy có vị nhẹ nhẹ của bạc hà. Nhìn xung quanh cũng biết đây là mật thất mà Appa đã nói. Trong phòng chủ tịch, giám đốc luôn có một mật thất. Vừa bước ra đã thấy gương mặt Tae-hyung đang nằm ngửa ra nghỉ ngơi trên ghế. Thấy trên bàn mình có một hộp cơm và tờ giấy. Ăn trưa đi, đừng để đói mà làm việc. Dung Cúc nhìn cũng biết ai. Chính là chữ viết của Tae-hyung. Cậu mỉm cười nhẹ, thấy Tae-hyung đang rút người lại cậu chắc là hắn đang lạnh. Thấy chiếc áo khoác của hắn treo trên bên kia liền lấy. Mùi bạc hà nhẹ nhẹ mà cậu ngửi được. Đắp chiếc áo lên người hắn, tưởng sẽ được yên ổn thì vừa quay lại bị ai đó nắm lấy tay. Kéo eo cậu lại phía sau làm cậu không có đà mà ngồi lên đùi của Tae-hyung. Đừng đi, lại, Tae-hyung hoàn toàn không ngủ. Cậu chính là đang cố gắng gần gũi với Dung Cúc. Dung Cúc càng chống cự cậu càng ôm chặt eo hơn. Dung Cúc đành chờ Tae-hyung ngủ say mới thoát ra được. Tae-hyung dựa cằm lên bờ vai nhỏ của bảo bối. Hương vani làm cậu dễ chịu. Có Dung Cúc bên cạnh Tae-hyung không biết lạnh là thế nào. Không ngừng ở đó, Tae-hyung lấy một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đó. Dung Cúc cũng bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn nắm. Tae Hyung mỉm cười hạnh phúc, dụi vào cổ Jung Kook, hơi nóng làm Jung Kook nhột mà cự quậy trong lòng Tae Hyung. Bảo bối, đừng đi, Tae Hyung nói, Jung Kook tưởng mớ nên đành chịu. Ánh mắt ngước sang, chỉ còn 5cm nữa thì chạm môi nhau. Cảm xúc tràn về, Jung Kook thoáng cảm thấy hạnh phúc vì được ai đó truyền sự ấm áp. Nói mớ hoài, ngủ nhanh đi tôi nhờ. Jung Kook nói, Tae Hyung cười rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ trên vai của Jung Kook. Ấm áp bao quanh Jung Kook, làm Jung Kook mềm mũn trong lòng Tae Hyung. Cậu muốn được yêu thương, muốn được ai đó bảo vệ, ai đó mang đến hơi ấm. Sau khi thoát khỏi Tae Hyung, Jung Kook ăn hộp cơm đó. Thật sự rất cơm, đã lâu không ăn đồ Hàn. Jung Kook nhận được điện thoại bên phòng Papa liền nhanh chóng chạy ra khỏi lên lầu cao nhất. Tae Hyung tỉnh dậy thì không thấy Jung Kook đâu cả, liền lo lắng ra hỏi thư ký mới biết là Jung Kook đã lên phòng chủ tịch. Tae Hyung chạy lên phòng của Papa thì thấy Jung Kook đang vui cười bên Appa. Appa và gia đình cậu. Tae Hyung, con vào đây. Appa có mua một chiếc bánh tiramisu không sao ăn hết nên gọi Jung Kook lên. Lại đây, Baek Hyun kêu Tae Hyung đang đứng trước cửa nhìn. Tae Hyung ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống kế bên Jung Kook. Appa và Papa nuôi không biết đâu. Angelina nó mê trai lắm. Mới có 5 tuổi mà bám như Sam với Hormone rồi. Jung Kook kể chuyện cho Baek Hyun và Chan Yeon nghe mà cả phòng đều vui vẻ không hề căng thẳng như lúc họp. Nó giống con và Tae Hyung thôi. Mới 6 tuổi mà theo nhau rồi. Đúng không Lu Han? Baek Hyun cười đến đỏ mặt nhìn hai đứa 20 tuổi ngày xưa cũng không khác nhau mấy. Đúng đúng, đi đâu cũng có nhau cả. Lúc nào cũng Kook ki, ae tae, Lu Han cũng thừa nhận, Jung Kook tự đập lưng mình vì kể Angelina, ai ngờ mình cũng bị lôi ra xôi đến như thế. À, mà hai đứa thấy sao? Công việc hôm nay thế nào? Chan Yeon hỏi cả hai đứa đang yên lặng trong những tiếng cười của bốn người sắp 40 tuổi. Dạ tốt lắm ạ, Jung Kook hoàn toàn hài lòng vì từ sáng giờ cứ ăn và ngủ không tốt mới lạ. Tae Hyung nhìn Jung Kook cười mà lòng cũng vui. Vậy thì tốt rồi, hai đứa cố gắng nhé. Sehun cười hài lòng khi thấy cả hai đều làm việc tốt. Cả bốn người già nhất nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà. Thôi, giải tán lực lượng, về phòng thôi. Baek Hyun đứng lên giải tán mọi người sau 30 phút ngồi tâm sự mỏng. Tae Hyung và Jung Kook cùng nhau bước ra thang máy. Jung Kook và Tae Hyung đứng cách nhau một khoảng rất xa. Jung Kook vô cùng tự nhiên còn Tae Hyung thì cả thấy vô cùng căng thẳng. À cậu với Sara sao rồi? Chắc sắp cưới rồi nhỉ? Jung Kook đột nhiên hỏi, Tae Hyung mặt tối lại vì nghe đến chữ Sara đó. Người mà cậu từng yêu thương hết lòng và bị người ta đâm sau lưng không hề biết. À chia tay rồi. Tae Hyung nói, Jung Kook cũng bất ngờ. Yêu nhau đến mù quáng như thế mà cũng chia tay sao? Không ngờ cả hai lại chia tay. Tiếc vậy, vậy cậu có quen ai không? Chắc có rồi, hạnh phúc nhé. Jung Kook nói một lèo, Tae Hyung còn chưa kịp mở miệng thì đến khu ở khác. Thang máy đến nơi Jung Kook bước ra trước. Tae Hyung đứng ngơ ở đó. Anh chờ em nên mời ế đến giờ. Tae Hyung trách Jung Kook phải làm cậu tìm đến 4 năm. Bây giờ mới chịu ra mặt, cậu ước gì sớm hơn thì bây giờ cậu đã bù đắp và đang hạnh phúc vô tận. Tương lai sẽ ra Facebook Nga Mày ADS. Cách chương.